chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, người hỏi tại yêu ngươi sâu bao nhiêu 18cm. Chỉ cần ngươi thả hắn, để cho ta làm cái gì đều có thể. Liễu Bích Vân nghiến chặt hàm răng, nói liền muốn cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đỡ lấy Liễu Bích Vân. Thở dài nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, thả hắn đi. Lưu Thế Vũ lúc này mới buông ra Hà Trùng. Hà Trùng nhất thời té ngã trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Liễu Bích Vân họp lớp thì lấy dạng này một cái vô cùng không thoải mái phương thức kết thúc. Bất quá qua hôm nay, Hà Trùng là tuyệt đối không còn dám đối Liễu Bích Vân có chút ý nghĩ. Vì đền bù tổn thất Vương Đại Đông, Lưu Thiên Vương tự mình đưa lên Vương Tử khách sạn đỉnh cấp thẻ hội viên. Cũng mời Vương Đại Đông nhất định muốn tại Vương Tử khách sạn ở lại một đêm. Đã có miễn phí gian phòng ngủ, vậy dĩ nhiên là không ngủ ngu sao mà không ngủ. Lưu Thiên Vương cung cấp gian phòng, tự nhiên là Vương Tử khách sạn xa hoa nhất phòng tổng thống. Một đêm tiêu phí là 8,8 vạn, như thế hào hoa phòng, coi như Liễu Bích Vân cũng chưa từng ở qua. Bất quá, Vương Đại Đông rõ ràng có thể cảm giác được Liễu Bích Vân đối với mình có một ít e ngại. Dù sao, phát sinh như thế sự tình, ai cũng không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Bích Vân, ngươi phải sợ, ngươi có thể đi trở về. Vương Đại Đông nằm tại hào hoa giường lớn, trên tay bưng giã tử đưa tặng Louis 13. Từ tốn nói, Liễu Bích Vân biểu lộ mấy lần biến hóa. Cuối cùng bàn tay đem khăn tắm đai lưng kéo ra. Liễu Bích Vân đi thẳng tới bên giường, sau đó nhẹ nhàng cúi tại Vương Đại Đông ở ngực. Sâu xa nói, Đại Đông, ta không phải sợ hãi ngươi. Ta là sợ hãi mất đi ngươi. Ta chỉ là một cái quả phụ mà thôi. Mà lại, ta còn như thế lão. Vốn là Liễu Bích Vân đối với mình tư sắc vẫn là rất tự tin. Nhưng làm nàng nhìn thấy giã tử về sau, loại kia tự tin nhất thời bị phá hủy. Vương Đại Đông thân thủ đem Liễu Bích Vân ôm, ngón tay theo trơn bóng lưng vuốt ve mà qua. Lúc này Vương Đại Đông căn bản không cần nói bất luận cái gì lời nói. Hắn chỉ cần biểu hiện ra đối trong ngực cỗ thân thể này yêu thích là được. Người hỏi tại yêu ngươi sâu bao nhiêu? Tốt nhất đáp án chỉ có một cái. 18cm, ngày kế tiếp giữa trưa, Kim Đỉnh cao ốc, Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lâm Tổng, sự tình đều làm thỏa đáng, tiền đã phái người đưa qua. Một bộ ngân sắc trang phục nghề nghiệp ung lệ mạt đi vào văn phòng. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, ngươi làm rất tốt, còn có Dương Đại Trắng tiền thuốc men, về sau đều từ Thi Nghiên tập đoàn đến thanh toán. Đúng, Lâm Tổng, Lâm Tiêu để cho ta tới hỏi một chút, Vương Đại Đông lúc nào đi làm? Ung lệ mạt lúc gần đi đợi, quay đầu lại hỏi Lâm Thi Nghiên. Hắn sự tình, ta làm sao biết? Lâm Thi Nghiên trên mặt tránh qua một vệt mất tự nhiên thần sắc. A, đã Lâm Thi Nghiên đều như vậy nói, ung lệ mạt tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Hơn nữa nhìn Tổng Giám Đốc tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Vẫn là rời đi trước đi, ung lệ mạt đang chuẩn bị đi mở cửa phòng làm việc. Không nghĩ tới cửa phòng làm việc chính mình mở ra, ngay sau đó một bóng người xông vào văn phòng. Ung lệ mạt tiếp xúc không kịp đề phòng, trực tiếp bị đụng ngã. Cái này đột nhiên xông vào Lâm Thi Nghiên văn phòng người dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Ba, Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn té ngã trên đất ung lệ mạt mà chính là trực tiếp đem một phần văn kiện đập vào Lâm Thi Nghiên trước mặt. Đây là cái gì? Lâm Thi Nghiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có bởi vì Vương Đại Đông đột nhiên xâm nhập mà tức giận. Ngươi không cần hỏi, trực tiếp ký tên là được. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, ngươi để cho ta ký tên, ta tổng phải biết là cái gì sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta, ký vẫn là không ký. Vương Đại Đông vô cùng cường thế cùng bá đạo, để ngã trên mặt đất Ung Lệ Mạt đều ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có người dám như thế cùng Băng Sơn nữ tổng giám đốc nói chuyện. Lâm Thi nghiến răng ngà, cắn thật chặt hàm răng, mang trên mặt quật cường, nhưng vẫn chưa đi ký tên. Tốt, ngươi muốn biết đây là cái gì? Cái kia ta cho ngươi biết. Đây là đối trước thi nghiên tập đoàn nhân viên Dương Đại Tráng bồi thường hiệp nghị. Vương Đại Đông đem văn kiện mở ra, gần từng chữ một, tuy nhiên trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Thi Nghiên vẫn là không nhịn được đau lòng. Lâm Thi Nghiên nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau mở to mắt, sau đó cầm lấy viết ký tên, tại bồi thường hiệp nghị phía trên ký tên vào, nóng hổi nước mắt theo cái kia tuyệt mỹ gương mặt lăn xuống, trượt xuống tại bồi thường hiệp nghị phía trên, giống như thủy tinh thạch nhất, giống như trong suốt sáng long lanh. Trước kia, Vương Đại Đông chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân khóc, mặc kệ tâm lý có lại lớn hỏa khí cũng đều tiêu tan một nửa. Nhưng hôm nay, hắn lửa giận trong lòng cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Bởi vì việc này, Lâm Thi Nghiên thật sự là làm quá phận, mấy trăm ngàn bồi thường, người chỉ bất quá cần thiếu mua mấy bộ y phục, thiếu mua mấy cái túi sách thôi. Có thể người có biết hay không? Vậy đối với người bình thường tới nói, đủ để hủy người ta cả đời. Nguyên bản ta coi là, người cùng hắn thương nhân không giống nhau. Hiện tại xem ra, là ta sai, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông một hơi nói rất nói nhiều, câu câu đều như dao chọc vào Lâm Thi Nghiên tim. Lâm Thi Nghiên, ngươi có cái gì muốn cùng ta giải thích sao? Vương Đại Đông nhìn về phía Lâm Thi Nghiên, ánh mắt là như thế băng lãnh, để Lâm Thi Nghiên cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Cái này còn là lần đầu tiên, Vương Đại Đông trực tiếp kêu lên nàng tên. Trước kia, Vương Đại Đông đều là bảo nàng lão bà đại nhân. Tuy nhiên nàng một lần đối Vương Đại Đông cái kia gần như vô lại xưng hô cảm giác được rất là phẫn. What? Nhưng làm Vương Đại Đông không lại gọi nàng như vậy, thời điểm tâm lại là như vậy đau nhức. Cái này so bảo nàng Lâm Tổng, còn để cho nàng cảm giác được lạ lẫm. Ta không có gì muốn giải thích. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên trên mặt yêu thương hoàn toàn bị băng lãnh chỗ che giấu. Dùng đồng dạng lãnh đạm thanh âm hồi đáp, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tự giễu nụ cười. Lâm Thi Nghiên à Lâm Thi Nghiên, ngươi vẫn là như thế tự phụ, chẳng lẽ ngươi liền giải thích cũng không nguyện ý cùng ta giải thích sao? Lâm Thi Nghiên không có trả lời, mà chính là trực tiếp quay đầu đi, không nhìn nữa Vương Đại Đông. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông triệt để mất đi kiên nhẫn. Thực, chỉ cần Lâm Thi Nghiên cho hắn một lời giải thích, hoặc là dù là hướng hắn thừa nhận một chút chính mình sai lầm, hắn có lẽ thì tha thứ nàng. Nhưng Lâm Thi Nghiên cũng không có, vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vương Đại Đông không hề nói gì, trực tiếp rời đi Lâm Thi Nghiên văn phòng. Lâm Tổng, ngài vì cái gì không đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết? Nhìn lấy cái kia đạo bóng lưng gầy yếu, Ung Lệ Mạt cắn răng hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến cái kia quát tháo phong vân Băng Sơn nữ tổng giám đốc lộ ra như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, càng chưa từng thấy Lâm Thi Nghiên rơi lệ. Liền xem như tại thi nghiên tập đoàn gian nan nhất thời khắc, Lâm Thi Nghiên cũng tuyệt đối không có toát ra qua dạng này thất lạc cùng bất lực biểu lộ. Ở trong mắt nàng, Lâm Thi Nghiên cũng là hoàn mỹ vô khuyết nữ thần tổng giám đốc. Xưa nay không phạm sai lầm, càng sẽ không bị cảm tình chi phối. Nhưng hôm nay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.